Quan Tiên, chương 228, chương 228, ra vẻ già đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời này của Trần Thái Trung, người trung gian cũng không để ý, y đã nghe Bưu Mặt Chó và Mã Phong Tử nói qua. Người này phụ trách vận chuyển xe lậu. Người đám vận chuyển xe lậu nhiều như vậy, có thể đơn giản mới là lạ. Vụ mua bán này quả thực không nhỏ. Bưu Mặt Chó và Mã Phong Tử không ngờ mua liền một lúc 80 chiếc xe lậu các màu. Giá cả cũng đàm phán tốt rồi. Hơn 4 triệu 7, xà lan dùng cho buôn lậu trọng tải lớn. Đừng nói là 80 chiếc xe, dù là 800 chiếc cũng chỉ là mưa bụi. Bưu Mặt Chó và Mã Phong Tử là tay mới. Muốn nhiều thêm người ta cũng không bán. Cuối cùng người trung gian này là do có người giới thiệu. Ít nhiều biết danh tiếng của Bưu Mặt Chó lại thấy họ mang tiền hàng. Mới đồng ý một lần giao dịch 80 chiếc xe. Loại này, ở đây cũng được coi là đơn hàng siêu lớn. Rất nhiều người mua số lượng lớn hơn 80 chiếc. Nhưng người ta đều chia lượt đến lấy hàng. Bởi vậy, mạo hiểm có thể khống chế trong một phạm vi chấp nhận được. Ngoài ra, bất kể như thế nào, vận chuyển cũng là vấn đề lớn. Mua như Mã Phong Tử và Bưu Mặt Chó, quả thật không nhiều lắm. Địa điểm giao hàng ở đây hả? Được chỗ này, Trần Thái Trung rất không hài lòng. Mẹ nó, ngay trước mặt nhiều người như vậy, các anh bảo tôi làm sao nhét xe vào nhẫn tu di hả? Không phải tôi đã nói với hai anh sao? Phải tìm một chỗ không có ai. A Khoan nói, đây chỉ là chỗ dỡ hàng. Mã Phong Tử lo lắng giải thích. Đến lúc đó sẽ vận chuyển đến một nơi bí mật khác. Buôn lậu chính là như thế. Đừng nói Bưu Mặt Chó và Mã Phong Tử mới là người học nghề. Cho dù là người quen, nhưng liên quan đến giao dịch lớn, hai bên cũng không có lý do gì không đề phòng người hợp tác với mình. Một khi có lỗ hổng thì có thể sẽ phải ra hầu tòa. A Khoan chính là người trung gian kia. Nhưng những người giao dịch với y đều gọi y là anh Khoan. Nhưng Bưu Mặt Chó gọi là A Khoan. Trong mắt Bưu Mặt Chó, trên thế giới không có ai xứng để y gọi là anh. Đương nhiên Trần Thái Trung là ngoại lệ. Cho nên, Mã Phong Tử cũng giống y. A Khoan có vẻ không vui nhưng người ta là khách hàng lớn. Cũng phải người để y bắt bẻ. Nghe nói như thế A Khoan gật đầu. Đúng vậy, tôi chỉ dẫn mọi người đến xem. Còn phải một thời gian nữa thuyền của chúng ta mới tới. Gần đây chỗ này cũng đông đúc nên đưa các anh đến xem. Thật ra có nhiều lúc, buôn lậu xe đều giao dịch gần đây. Nhất là loại đơn hàng 4-5 chiếc. Tất cả mọi người đều không coi ra gì. Hơn nữa, những khách hàng nhỏ này cũng cảm thấy, có nhiều người như vậy giao dịch mới an toàn hơn. Nếu đơn hàng lớn, thì khách hàng đương nhiên có tư cách chọn địa điểm giao dịch. Cũng vì Bưu Mặt Chó và Mã Phong Tử không ngại chỗ giao hàng hẻo lánh thế nào. A Khoan mới dễ dàng để họ gọi mình là A Khoan. Hiển nhiên, đối phương không sợ mắc mưu người khác. Người như thế gọi y là A Khoan cũng bình thường. Xuống xe, mấy người tươi cười bước xuống bến tàu. Trong đó có mấy người đến hỏi lai lịch của bọn họ. Nhưng, A Khoan nói, đây là khách hàng lớn của tôi. Thì không thấy ai để ý tới nữa. Hiển nhiên, ở đây y được coi như là chủ nhân. Cách bến tàu gần một cây em, thì không thể đi được nữa. Phía trước có thang sắt chắn ngang. Mấy người thanh niên lực lượng đi đi lại lại. Trên tay cầm roi ra. Bên hông cũng căng phồng. Chắc là súng ấy nhỉ. Đứng ở đây nhìn đi. A Khoan nhắc nhở bọn họ một chút. Quy định ở đây là như vậy. Không thể cho những người như các anh lên bến tàu. Làm ăn trên biển, có chút kiêng kỵ đặc biệt. Kiêng kỵ đặc biệt trên biển có lẽ là thật. Tuy nhiên phải giữ bí mật là nguyên nhân lớn nhất. Tất cả mọi người đều hiểu được điều này. Nhìn không khí nghiêm túc ở đây ai cũng hiểu được. Anh mày là khách quý phải khác chứ. Trần Thái Trung hơi khó chịu. Điều này ai chẳng biết. Tôi cũng không tin chỗ đó không có mặt cảnh sát nằm vùng. Gì? Không có ý nghĩa. Đúng thế. A Khoan cũng không thấy lạ khi hắn nói vậy. Đám người này nhìn là biết không đơn giản. Bị đối xử như vậy nhảy đành đạch cũng là bình thường. Nửa năm trước, còn có khách hàng ở Bắc Kinh. Vì bị ngăn cản ở đây đã rút súng ra xông lên. Tôi chỉ là buôn lậu một ít đồ dân dụng. Chính quyền nhắm một mắt mở một mắt. Nếu thực sự là người dám buôn lậu hàng nguy hiểm, khi bị phát hiện sẽ rất thảm. Thảm tới mức nào? Bill mặt chó hỏi. Thật sự y hơi tò mò. Nếu động tới quan chức, vậy phải xem tính chất. Nhưng, đa phần đều là tư nhân ra mặt. Đôi khi chính quyền không tiện ra mặt. Dù gì cũng không thể dùng cách giang hồ. Trực tiếp trồng hoa sen. Khi nói những lời này, A Khoan vô tình cố ý nhìn mấy người họ một cái. Ánh mắt như có như không. Có chút hương vị cảnh cáo. Trồng hoa sen. Chính là sau khi giết người xong cho vào thùng dầu. Sau đó đổ bê tông. Ném xuống biển. Có thể tưởng tượng được. Người này sẽ giống như bốc hơi. Trần Thái Trung không để ý đến ánh mắt này. Hắn nhìn chằm chằm một chiếc xe tải 20 tấn đang đỗ ở đó. Gì? 4 chiếc xe. Xe tải được hóa trang bằng rơm giả. Người bên cạnh đang cho xe tải lên mui thuyền. Nhưng ô tô cất giấu trong rơm giả sao có thể qua mắt được thiên nhãn của hắn. Nghe nói thế, A Khoan không khỏi quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ánh mắt đầy kinh ngạc. Giơ ngón tay ra. Cao thủ. Nhãn lực của Trần tiên sinh. Khâm phục. Y biết rất rõ. Nhãn lực này không phải những tay già đời đều có thể có. Nhưng có đầy đủ nhãn lực như vậy chắc chắn là tay già đời trong bọn sõi đời. Hai điều này khó nói. Trần tiên sinh trước mắt này không phải chỉ mới buôn lậu ô tô 3 lần 5 lượt. Bill mặt chó và Mã Phong Tử đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng hai người đồng thời nghĩ đến việc trước kia. Xem ra, Trần Thái Trung quả nhiên không phải chơi lần đầu. Người ta mua bán không biết lớn thế nào. Có thể vay tiền cho hai anh em y đi đường này. Ôi, đây cũng là quá nể tình. Nếu đã thế, nếu trong lòng hai người không có sự cảm kích mới là lạ. Trần Thái Trung tất nhiên là không tưởng tượng được. Mình dùng thiên nhãn nhìn một chiếc xe tải. Có thể làm cho hai đầu gấu xúc động rơi nước mắt. Vẫn rất thoải mái chấp nhận việc này. Chuyện trên thế giới này chuyện không hiểu ra sao cả. Thật sự rất nhiều. Hắn lại dùng thiên nhãn nhìn bến tàu. Mới ngạc nhiên phát hiện. Hóa ra bến tàu không ngờ có cầu thang. Có thuyền neo ở đó. Đồng thời boong tàu cao tương ứng vị trí bến tàu. Thoạt nhìn ô tô có thể trực tiếp lên tàu. Cho dù đã từng chứng kiến rất nhiều trận chiến. Nhưng trong lòng Thái Trung vẫn không hết ngạc nhiên. Lạ thật, đây gọi là buôn lậu sao? Quy mô thật sự quá lớn. Đi lâu như vậy, tìm một chỗ ăn cơm đi. Mã Phong Tử đề nghị. Dù sao thời gian còn sớm. Những thứ khác không có nhưng hải sản thì nhiều. A Khoan cười giải thích. Các anh đều từ đất liền đến. Ha ha, tôi đưa các anh đến một nơi. Trên thực tế, chỗ này tuy rất sầm uất, nhưng trên cơ bản đều đang xây dựng. Cho dù nơi tốt hơn cũng là như vậy. A Khoan dẫn bọn họ đến khách sạn. Được dựng từ mặt bằng bê tông. Cho dù như vậy, đây cũng là chỗ tốt lắm rồi. Phòng rất lớn, đỉnh được lợp bằng ngói A, mi, ăng. Hơn nữa ở đây làm cơm và điện đóm không ngờ chạy bằng máy phát điện chạy dầu ma. Rút. Hẳn là chủ nhân là người giàu hiếm có. A Khoan thấy Trần Thái Trung chú ý đến chiếc máy phát điện chạy ầm ầm bên ngoài cười nói. Chỗ này không tiện kéo điện. Cơ bản mọi nhà đều dùng thứ này. Đây thật sự không tiện kéo điện. Trần Thái Trung muốn làm công tác ở chính quyền. Lại đã từng chứng kiến trạm biến áp 110 kW điện. Có thể nói, lượng tiêu thụ điện ở đây. Sợ vượt xa trạm biến thế này. Tuy nhiên, mọi nhà đều dùng máy phát điện. Người ở đây thật sự cũng rất có tiền. Đợi bọn họ ngồi xuống. Vừa hỏi giá cả hải sản. mới biết vì sao người ta có tiền như vậy. Hóa ra, giá hải sản ở đây có thể so với Thượng Hải. Nhưng đây là bờ biển mà. Nhà hàng này hương vị rất tốt, cũng rất mới. A Khoan giải thích, dù sao y chi tiền, cần phải khoe khoang một chút. Bên ngoài có chỗ rất tiện nghi, nhưng tôi không dám đón tiếp các anh ở đó. Trong phòng có khoảng 10 bàn lớn, người cũng không nhiều. 8 người tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Nhân viên phục vụ đến chào. Anh Khoan đến rồi, anh ăn gì? Chỗ này bàn rất đơn sơ, nhưng đồ dùng khá xa hoa. Nhìn có thể thấy, chủ nhân tính bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy lấy người. Bàn ghế không thể mang đi, nhưng đồ dùng thì tiện. Nếu thu phí cao như vậy, dù sao cũng phải đúng giá của nó chứ. A Khoan nói là hải sản tươi sống, nhưng với Trần Thái Trung đây chính là lúa mạch nuôi rùa đen lãng phí lương thực. Tuy nhiên, Trần Thái Trung khá cảm thấy hứng thú với bộ đồ dùng chén bát xưa cũ này. Nhất là rượu đựng trong những cái bầu rượu. Không ngờ những cái này lại làm Trần Thái Trung thích thú. Coi như mỗi người một sở thích đi. Mọi người ăn uống vui vẻ thì ngoài có mấy người đi vào. Không hề nghi ngờ gì. Cứ theo quy luật những người này hẳn là người xấu. Tới đây khiêu chiến. Sự thật đúng là như thế. Mấy người tới ăn mặc theo kiểu dân bản xứ. Đi đầu là người thanh niên vóc dáng đen gầy. Nhưng người này bụng có vẻ to. Dáng rất không cân đối. Cách chương.